Trăng ngày xưa với cô

dối gian nhiều. Từng đêm sương nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều. Đừng dối gian nhau chưa thêm bao sâu xa. Hỡi ơi người ơi. Trời Việt Nam